Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, trăm bước cười 50. Có thể đăng đỉnh người, liền coi là sơ tuyển thông qua, không được cũng phải đi. Thạch Diễm làm cái mặt quỷ, hì hì, kỳ thật nhìn thiên ảnh bên trên cũng giống vậy a, mà lại càng thêm rõ ràng. Túc Ngư Nhi nhẹ giọng an ủi Thạch Diễm. Thạch Diễm không tiếp tục đáp lại, hướng bậc thềm đi đến. Giờ phút này phần lớn người đã đi lên, mà lại không ngừng hướng xuống lăn xuống. Đã đào thải quá nhiều người. Nếu là thực lực không đủ, cưỡng ép đăng, ngã sấp xuống lăn xuống đến, có thể sẽ ngã chết. Vậy liền thành chuyện cười lớn. Thạch Diễm một bước đạp lên, sắc mặt chính là một trắng. Đi thôi. Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi đối mặt liếc mắt, trong lòng thở dài, biết được Thạch Diễm có lẽ liền thứ năm giai đều không thể đi lên. Hai người dắt tay bắt đầu ngược lên, lẫn nhau mượn lực. Không phải các nàng không muốn mang Thạch Diễm, là mang không bên trên. Cho dù có thực lực cưỡng ép mang lên đi, cùng thánh tử giao thủ loại này vinh hạnh cũng không có quan hệ gì với Thạch Diễm. Từng bước một ngược lên, phía trước đối với hai người rất nhẹ nhàng. Linh cốt sức đẩy toàn bộ triển khai, triệt tiêu rơi xuống trọng lực. Rất nhanh, Thạch Diễm liền không nhìn thấy hai người. Một lát sau, phía dưới chỉ còn Thạch Diễm một người. Lăn xuống người nhìn thấy Thạch Diễm bóng lưng, bị kẹt đến tầng một, không khỏi cười to. Trăm bước cười 50. Thạch Diễm nghe phía sau cười nhạo, khóe miệng hơi vứt đi. Trên mặt, nuốt mạc mặt nạ hòa tan, khôi phục chi phí tôn. Võ cốt sức đẩy toàn bộ triển khai, không phải ảnh tự tại bước xuống. Cả người như tìm huyễn ảnh, có ngàn vạn đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Lấy ngàn giai vì một hơi, mấy hơi thở, tàn ảnh quy nhất lúc. Đã tới cầu thang non nửa, bàng bạc đè xuống trọng lực, đối với Thạch Diễm nhẹ như không có vật gì. Phía dưới, cười nhạo Thạch Diễm người, nụ cười trên mặt cứng đờ, như là gặp quỷ. Ta, hoa mắt. Thạch Diễm phát hiện, cái này cầu thang có mặt khác một con đường. Con đường kia tựa hồ càng thêm bất phàm, lúc trước liền chân dung đều không thể gặp những người kia. Đều đi đầu này nói, nhân vương trở lên, đều đi cái kia một con đường a. Thạch Diễm đã đổi một kiện đỏ sam, phệ hồn kiếm bị hắn chôn với một chỗ, một mực chưa lấy, lấy phệ hồn kiếm đặc thù. Hắn cũng không sợ bị người khác lấy mất, trừ Huyên Nhi bên ngoài, hắn còn không có thấy có thể dài lâu tiếp xúc phệ hồn kiếm thân kiếm mà bất tử người. Nòng nọc trạng phù văn là chậm chạp nuốt người linh hồn đồ chơi. Rất tà, Thạch Diễm ánh mắt thu hồi. Phía trước đỉnh chóp đã rất gần. Bên kia, hình như có người khác đang chờ người vương trở lên cường giả. Cùng bọn hắn bên này không quan hệ. Bọn hắn bên này là thánh tử. Nghe đồn, thiên cơ lâu thánh nữ tu vi càng sâu. Bên kia là thánh nữ a. Trên đường. Hắn gặp Ô Diệp Quân, Túc Ngư Nhi hai nữ, đang rất gian nan, nhưng đi lên là không có vấn đề, chỉ là khẳng định vô duyên cùng thánh tử giao thủ. Soạt, Thạch Diễm cái thứ nhất đứng ở thiên cơ đỉnh núi, hậu phương, nhanh nhất người, còn có 30.000 giai, càng về sau càng khó, cái này muốn được công với không phải ảnh tự tại bước. Nhân vương cấp khinh công. Còn không là bình thường nhân vương cấp khinh công, tu luyện thành công sau liền vì thân pháp hình thức ban đầu. Có thể thấy được cường đại, mà lại, hắn võ cốt toàn bộ triển khai dưới, trừ phía trên nhất vạn giai, hắn liền mảy may trọng lực đều không có phát giác được. Thiên cơ đỉnh núi, thiên cơ lầu nhỏ trước, bày ra có một bàn đá giật có hai người. Một người hắc kỳ, một người bạch kỳ, đang yên lặng đánh cờ. Hai người này toàn thân che một tầng thanh quang, liền là nam hay là nữ đều thấy không rõ. Trừ hai người này bên ngoài, liền cái người hầu đều không có. Thạch Diễm cũng không thấy bên ngoài. Đứng đến hai người bàn cờ một bên, lẳng lặng quan sát. Hắc Kỳ hung, bạch khí ổn, một hung vừa vững, dĩ nhiên giống như đen bạch hổ đối chọi. Người này cũng không làm gì được người kia. Hai người này đối với Thạch Diễm quan cờ, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì không nhanh. Thậm chí trong đó có một người, ngẩng đầu nhìn Thạch Diễm liếc mắt, giống như rất kỳ quái Thạch Diễm vì sao như thế nhanh đăng đỉnh. Một canh giờ sau, sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn đến, dáng chiều chiều dưới, gió núi lăng liệt, lại thổi bất động ba người ống tay áo. Chấp cờ không khô, quan cờ không nói, cuối cùng tiến vào giai đoạn sau cùng. Hắc Kỳ sát phạt khí quá nặng, Bạch Kỳ bắt đầu không chịu nổi. Trên đỉnh, bắt đầu xuất hiện người thứ hai, sau đó người thứ ba, người thứ mười, người thứ mười một thân Ngự Hư Kiếm Tông áo bào. Chính là Ngự Hư Kiếm Tông tông chủ quan môn đệ tử. Trác Nguyên Nước, về sau càng ngày càng nhiều. Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi là cuối cùng đi lên. Trên đỉnh đã có hơn 300 người. Cái này 300 người đều là thực lực cực mạnh hạng người. Trác Sư Huynh mới là người thứ 10 đi lên. Túc Ngư Nhi trải qua các phương hiểu rõ về sau, sắc mặt tái mét. Ô Diệp Quân thần sắc ngưng trọng nhìn qua Đặc Lập Độc Hành. Một thân đỏ sam nhìn cờ Thạch Diễm. Theo người phía trước nói, đệ nhất nhân so người thứ hai, sớm tới tìm hơn một canh giờ. Cái này, còn thế nào so, Thạch Diễm vẫn là người thiếu niên. Võ cốt cảnh cứ như vậy mạnh, nghiền ép nhiều như vậy thiên tài. Từ võ cốt một phương diện, liền có thể nhìn ra căn cơ nội tình. Thiên Cơ Lâu lại là ưa thích cùng giai nhà vô địch thế lực. Thật luận võ xương cảnh. Ai có thể hơn được Thạch Diễm? Trong tay các nàng có hội tụ nghe ngóng hạ trước 10 người tài liệu cặn kẽ, giống như cũng vô dụng. Thứ hai, Đủ Dục Kiệt, 3 ngày có thể ngữ sinh mà đạo pháp tự nhiên, dựa vào đạo tông bí tịch tu luyện tới huyền cảnh, sau khi xuất quan mới phát giác toàn tông bị huyết tẩy, đã diệt môn 3 năm. Về sau thiết kế đem sở hữu cừu địch hội tụ đến một núi đầu, dựa vào tiên thiên đạo thể linh thể đồ sát 3000 huyền cảnh. Thứ tư, Sầm Dài Đông, hai mắt mù, được xưng là mù lòa đao tông, vì ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài, sinh mà vì tiên thiên, rơi xuống đất không ăn, không mắt thường, chỉ trường mi tâm tâm mắt, như cách nhục thể phàm thai. Một tuổi như một cảnh, sau bái nhập Xích Tiêu Đao Tông, xưng là thiếu tông chủ, tập được tàng hải cấp võ học, Xích Tiêu Đao Quyết, cùng giai chưa bại một lần. Hạng 10, Trác Nguyên Nước, Ngự Hư Kiếm Tông thiếu tông chủ, vì kiếm đạo võ tu, thân ôm một kiếm sắt thường, ôm một cái 20 năm, kiếm đã là hắn, hắn đã là kiếm. Truyền lấy này phàm kiếm phá địa binh, chém ra chưa cường đại cỡ nào chiến văn, võ cốt sức đẩy cũng không được ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời, lão giả tóc trắng một bước đạp mạnh không, tựa như không trung có hoàn toàn không có hình bậc thềm. Rơi đến đỉnh núi trung ương, rơi đến đánh cờ hai người trước, đối mặt đám người, hắn lột đem râu ria, từ từ nói: các vị rất không tệ, có thể đến tới đỉnh núi, không có chỗ nào mà không phải là người bình thường lời nói thiên tài. Bên trong còn có rất nhiều cùng giai chưa chắc có bại một lần người. Hiện tại ta tuyên bố, lời còn chưa dứt, Bạch Kỳ chấp cờ người đánh gãy lão giả tóc trắng lời nói. Ta tuyên bố, thiên cơ biến kết thúc, thiên cơ người đã tìm tới. A. Lão giả tóc trắng sững sờ ngay tại chỗ, không phải còn không có so a? Hơn 300 người xôn xao, ta không phục, các ngươi Thiên Cơ Lâu tại làm việc thiên tư, đã Thiên Cơ Lâu đã dự định, làm gì để chúng ta lại đến? Đúng vậy, à, hôm nay Thiên Cơ Lâu nếu không thể xuất ra một cái chương trình, chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Các loại lời nói đều có, không có một cái phục người. Lão nô còn xin thánh tử suy nghĩ sâu xa. Lão giả tóc trắng quay người khom người, ồn ào, bạch kỳ chấp cờ người trên thân thanh quang tản mất, lộ ra một thanh niên bộ dáng người. Thanh niên khuôn mặt tinh xảo, khí chất tuyệt hảo, chỗ mi tâm còn có một đoàn bạch quang, giống như chính là hắn chiến văn. Một trưởng đẩy ra, cấu thành vô tận khí bạo. Lão giả tóc trắng khuôn mặt một trắng, lui về sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình, yết hầu chỗ dâng lên một đoàn máu tươi, lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Có thể đạp không mà đi lão giả tóc trắng đều như thế, lại càng không cần phải nói những người còn lại. Hết thảy bị quét qua xuống núi, quét tới trên cầu thang, thuận theo cái này 99.900 giai lăn xuống. Trong lúc đó có người phía trước mấy giai liền ổn định thân hình, có người thì bị thương, cút trên 100 giai mới đứng vững. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục